Chú xấu xa biết thả thính. Chương 27, nên kiếm bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cảnh sát chưa? À, chưa à, để em gọi. Kiệt rút điện thoại từ trong túi quần ra bấm số định gọi thì một giọng nói của phụ nữ cắt ngang. Không cần đâu, tôi đã báo cảnh sát rồi. Chủ nhân của giọng nói kia mỉm cười nhìn Kiệt. Nói, oa, chị này nhìn xinh xỉu luôn á. Ngân đỏ mặt nhìn chị gái kia. Thật sự là có sức cuốn hút lạ lùng. Chết cha, tự dưng cảm giác mình đã bị bẻ cong. Hu hu, có kiểu nào vừa mê gái vừa mê trai như tôi không? Chợt nghi ngờ giới tính của bản thân quá. So với mọi ngày cứ thấy gái là quang vội vàng mua hoa. Mua thiệp gói làm quà tặng các kiểu nhưng hôm nay thì không. Chắc có lẽ vì tâm trạng từ sáng đến giờ không được tốt hoặc là ra oai theo kiểu trai lạnh lùng. Chắc không phải đâu ha. Đương nhiên hắn chả thèm để chị gái kia trong mắt. Hắn bế cô đi về chỗ đậu xe để Quang và Kiệt tiếp chị gái kia. Thật là lạnh lùng và vô tâm quá. Ai chả thích phụ nữ trẻ đẹp nhỉ? Nhất là đàn ông Ý, sao chú lại hờ hững như vậy? Hay là chú không có hứng thú với phụ nữ trẻ? Chả nhẽ hứng thú với con nít? Hoặc một khả năng nữa là chú hứng thú với đàn ông trẻ đẹp? Á, hơi thất vọng nhưng mà Ngân thích lắm Ý. Ngân đập vào vai hắn. Hỏi, chú ơi, chú có hứng với đàn ông trẻ đẹp không? Hắn chợt khựng lại, mặt đen kịt, nhóc con này cũng thật là. Sao có thể nghĩ hắn thích đàn ông được chứ? Hắn thực sự là thẳng mà. Lâu quá mãi không thấy hắn trả lời. Im lặng là đồng ý, à, thì ra là vậy. Cô hiểu rồi, chú cũng đâu cần phải ngại. Thời đại bây giờ người ta cũng không còn kỳ thị chuyện đấy nữa rồi. Ngân vỗ lưng hắn, tỏ ra mình là một người đầy đặn kinh nghiệm. Nói, chú cũng già rồi đó. Nên sớm tìm một người, bạn trai, đi thôi. Già, già cái gì mà già. Hắn mới qua tuổi 23 vào 2 tháng trước thôi mà. Lại còn bảo hắn nên đi tìm bạn trai nữa. Ai cần lời khuyên bảo của một đứa con nít. Hắn tự biết mình cần phải làm gì. Chợt, cái cảm giác chẳng thêm bóp nát đứa trêu chọc mình thật khó chịu và ngứa ngáy trong người. Nhóc con, nhóc nên cảm ơn mẹ của mình vì sinh ra sau hắn cả thập kỷ và nhóc còn là con gái. Nếu nhóc là con trai mà đã đến tuổi thanh niên, như thằng Kiệt, thì hắn đã bóp chết nhóc từ lâu rồi. Bực, bực, hắn hít một hơi thật sâu để giải tỏa bản tính nóng nảy của mình. Phải bình tĩnh không thì sẽ có án mạng mất. He he, cứ tưởng chỉ được ngắm nhìn các mỹ nam yêu nhau qua màn hình điện thoại thôi. Ai ngờ đâu chú cũng. Thế thì còn gì bằng. Để xem nào, nếu có tình yêu kiểu đấy ở đâu thì chú sẽ nằm trên hay nằm dưới ta? Nằm trên ha? Không không, chú nằm dưới sẽ đẹp hơn. Ôi, mỹ nam nhân với nhau. Tuyệt vời. A, máu mũi xin đừng chảy nữa. Suốt cả quãng đường về, thậm chí đã vào cả nhà, cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt những chuyện đâu đâu. Đương nhiên là nói cho hắn nhưng hắn chả có chữ nào vào đầu. Ôi trời, nhóc còn tự nhận mình là chuyên gia tâm lý tình cảm nữa. Thế mới hài cơ chứ. Chuyên gia tâm lý tình cảm à? Nếu sau này hắn cưới vợ rồi không may có xung đột gì đó chắc phải làm một cuộc điện thoại xin kinh nghiệm từ Ngân thôi. Giờ khóc giờ cười khi Ngân cứ vui vẻ nói hết tất cả mọi thứ. Bao gồm cả những thứ không hợp với độ của cô. Ví dụ như chuyện giường chiếu, cách trương,